vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 263. Thật là mất mặt xấu hổ quá đi. La Thanh Nhã bịt mũi nhìn Hứa Minh Tâm, giống như là nhìn thấy một đống rác, ánh mắt hết sức ghét bỏ. Hứa Minh Tâm sẽ không đấu võ mồm với người khác, nhưng mà cô đã có bốn chữ châm ngôn mà Bạch Thư Hân dạy. Cô lấy hết can đảm, nói, liên quan quái gì tới chị? Cái gì? La Thanh Nhã nghe vậy thì trừng lớn đôi mắt, không thể tin được cô lại nói ra những lời vô lễ như thế. Cô nói lại một lần nữa coi, liên quan quái gì tới chị? Tôi mua đồ ăn là chuyện của tôi. Tôi tiêu tiền nhà chị sao? Mua đồ ăn cho nhà chị sao? Nhà các người ở bờ biển à, sao lại quản nhiều chuyện như vậy chứ? Chị quản chồng chị, con trai con dâu chị còn chưa đủ. Chẳng lẽ còn muốn xen vào chuyện của tôi? Chị đúng là lo chuyện bao đồng mà. Hứa Minh Tâm nói liên thành. Đột nhiên cảm thấy dạy dỗ người khác thật sự rất sảng khoái. Cô nói xong cả người lập tức nhẹ nhàng. Ý chí chiến đấu bừng bừng nổi dậy. Đặc biệt là khi nhìn thấy sắc mặt xanh mét của La Thanh Nhã. Tức giận đến mức run rẩy cả người. Lại nghẹn họng không nói ra được chữ nào. Trong lòng càng thêm thoải mái. Vừa rồi để chị nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Tự nhận hậu quả xấu đi. Mẹ không sao chứ? Hứa An Kỳ vội vàng an ủi La Thanh Nhã. Cuối cùng trợn mắt nhìn về phía Hứa Minh Tâm. Cô dám nói như vậy với mẹ chồng tôi. Tôi thấy cô phát điên rồi. Cho cô ta một cái tát. Còn nhỏ tuổi mà đã nhanh mồm dẻo miệng. Quả thực không tưởng tượng nổi. Đánh cho cô ta tỉnh táo lại. Dạy dỗ cô ta phải làm người như thế nào. Vâng, mẹ. Lời này của La Thanh Nhã rất hợp ý cô ta. Hứa An Kỳ không nói hai lời. Vén tay áo lên. Đi đến chỗ Hứa Minh Tâm. Trong lòng Hứa Minh Tâm gấp như lửa đốt. Chờ cô ta tới gần. Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Chị dám. Vào lúc Hứa An Kỳ giơ cánh tay lên. Giây tiếp theo muốn dùng một lực thật mạnh đánh xuống. Thân thể nhỏ xinh của Hứa Minh Tâm đột nhiên phát ra khí thế mạnh mẽ. Cô lạnh lùng quát một tiếng. Hứa An Kỳ sợ tới mức khẽ run lên. Cứng đờ tại chỗ. Cô ta nhíu chặt mày. Không vui nói. Có gì tôi không dám. Cũng không phải lần đầu tiên dạy dỗ cô. Trước kia chị dạy dỗ tôi. Là bởi vì chị là chị gái của tôi. Nhưng bây giờ chị đã là cháu dâu nhà họ Cố. Tôi là con dâu nhà họ Cố. Chị dám đánh tôi thử một cái xem. Cô, dưới tình thế cấp bách. Hứa An Kỳ cũng không chú ý tới mối quan hệ này. Bây giờ bị cô nhắc nhở. Mới đột nhiên nhớ tới lời cảnh cáo của Cố Gia Huy. Cô ta cũng không thể ra tay được. Chỉ có thể vô tội nhìn về phía La Thanh Nhã. La Thanh Nhã cũng đã quên mất. Nhưng cơn giận trong lòng này lại không nuốt trôi được. Bà ta đứng thẳng người. Nói. Con lùi ra cho mẹ. Con không thể đánh. Chẳng lẽ mẹ cũng không thể đánh sao? Tôi là con dâu trưởng. Phải dạy dỗ cô cách làm con dâu nhà họ Cố như thế nào? Tim Hứa Minh Tâm đập thình thịch. Nhìn La Thanh Nhã tới gần. Cách trương.